Pokemon Kaito Izumi, chương 660, phủ bỏ, cùng thừa nhận. Góc truyện audio.com, mặc kệ tình hình chiến đấu bên ngoài phức tạp như thế nào. Tại bên trong không gian của Lurs, Gardevoir đang nghi hoặc nhìn xung quanh, nơi này rốt cuộc là đâu? Chấm, Gardevoir, hoặc là nói, Lurs, ngươi còn nhớ cái tên này chứ? Kaito đối với con Pokemon trước mặt nói chuyện. Vốn dĩ không mấy quan tâm đến Kaito, tuy nhiên khi nhắc đến cái tên Lurs, Gardevoir liền phản ứng kịch liệt, nó không biết vì sao bản thân mình lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Thời điểm hiện tại, Lurs đã vượt ra khỏi sự khống chế của nữ hoàng đế quốc. Bất quá, Lurs vẫn chưa khôi phục lại được ký ức của mình, hiện tại nó là một Pokemon vô tình, ham muốn giết chóc, chỉ có như thế mà thôi. Một lần nữa ngước mặt lên, Gardevoir loại bỏ cảm xúc dư thừa, tội lỗi của nó là không thể được tha thứ. Nó chỉ có một việc cần phải làm, đó chính là giết chết mọi thứ phía trước. Bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Kaito, bàn tay vung xuống, nhưng Lurs đã ở ngay bên cạnh đá tới. Tốc độ nhanh hơn Gardevoir một chút, đem một tấm khiên tạo ra, chặn lại nhát chém của đối phương. Ktt, chiêu thức của Gardevoir mạnh hơn Kaito và Lurs tưởng tượng, Lurs cũng không nghĩ tới trước đây mình đã từng mạnh đến mức độ này. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương ở trạng thái bình thường vẫn có thể chiến đấu với Kaito Gallet. Hyper Beam, Gardevoir đôi mắt chứa đầy sát khí vung tay tấn công, mục tiêu của nó rất chính xác, đó là nhắm giết vào con người, khác với các Pokemon bình thường. Bọn chúng thường tấn công vào Pokemon đối diện, nhưng thân là một Pokemon vũ khí của đế quốc, Gardevoir tàn nhẫn hơn nhiều lắm. Lurs, không cần lo cho ta, tấn công là cách tốt nhất cản lại nó. Yên tâm, Kaito vội vàng nói, vấn đề này cần đích thân Lurs xử lý. Tuy nhiên nếu không có Kaito, Lurs sẽ không duy trì được hình thái Kaito, Gallet, và ở đẳng cấp không cân bằng như vậy. Gardevoir chiếm lấy rất nhiều lợi thế, bao gồm cả vị trí của hai bên. Xoẹt, ầm, tia sáng hủy diệt bắn xuyên qua chỗ của Kaito vừa đứng. Có điều Kaito đã dịch chuyển tới một nơi khác, sử dụng siêu năng lực là một thứ mà con người thời đại này chưa am hiểu. Cũng như Gardevoir chưa từng thấy một siêu năng lực giả mạnh như Kaito. Đối phương là con người. Hay là quái thú, Gardevoir đánh giá Kaito, chỉ trong một giây ngắn ngủi nghi ngờ. Lurs đã một lần nữa áp sát tới bên cạnh Gardevoir, dùng tới Mega Punch đâm tới. Phản đòn lại Lurs là chiêu Thunder Punch. Hai bên liên tục chiến đấu với nhau. Cách đấu năng lực phải nói kẻ tám lạng, người nửa cân, bất quá có một thứ mà Lurs chiếm ưu thế. Đó chính là thói quen, bởi vì đối phương là chính bản thân trong quá khứ. Cho nên Lurs biết được nhược điểm của mình ở đây. Mặc dù lợi thế này sẽ kéo dài không bao lâu, tuy nhiên nếu như tận dụng tốt ngược lại có thể kéo trận đấu này về cân bằng. Ha, Gardevoir giật mình khi các đòn tấn công của bản thân bị bắt bài. Ngay khi nó chuyển sang dùng kỹ năng hệ tâm linh, một cái bẫy đã đón sẵn chờ đợi Gardevoir. Lurs biết được dù bản thân trong quá khứ ham muốn trở thành Gallet. Nhưng khi bản thân đã tiến hóa thành Gardevoir, ít hay nhiều thì chính nó trong quá khứ cũng sẽ phụ thuộc hệ siêu năng hơn. Đầu óc giống như bị hỗn loạn, chiêu thức vừa rồi là sai sót, không phải trực tiếp tấn công, mà là quấy nhiễu tần số siêu năng của Gardevoir. Chết tiệt, loài quái vật hạ đẳng, Gardevoir phủ nhận khát vọng trước kia của mình, đối với Lurs mắng một tiếng, có điều Lurs cũng không thả lỏng trở lại. Nó biết rằng mình không ngu đến vậy. Gardevoir đang kéo thời gian, chuẩn bị cho một thứ gì đó. Thật tình, làm ơn nào, Kaito ngước mặt nhìn lên trên trời. Đã ẩn giấu được một thời gian, Future Sight của Gardevoir rốt cuộc hiện ra. Điều này làm cho cả hai Pokemon giật mình. Lurs không biết nó bị dính bẫy khi nào, còn Gardevoir không hiểu rằng nó đã lộ sơ hở gì. Cái nhân loại đó không bình thường. Kỹ năng vừa rồi đáng ra không nên bị phát hiện mới đúng. Lurs, một lần nữa đánh giá đối thủ. Cẩn thận, Gardevoir không đơn giản đâu. K Kaito kích hoạt kính chiếu yêu cúi xuống đối với đồng bạn của mình nói. Vươn một cánh tay gọi tới rất nhiều xe đầu bô trước hết phá hủy đòn công của Gardevoir. Lus mau chóng áp sát lại. Đầu của Gardevoir vừa rồi bị thương không nhẹ. Muốn sử dụng siêu năng lực cũng sẽ bị hạn chế không ít. Mặc dù vậy, khi Lus vừa tiếp cận trước người của Gardevoir, đột ngột một luồng khói bao phủ xung quanh mọi thứ. Psychic Terrain, đem siêu năng lực khống chế đến gắt gao. Gardevoir hai tay hướng về phía trước, gọi tới Psybeam bắn ra. Psycho Cut, Lus chém xuống. Hai cái Pokemon lúc này đã áp sát đến rất gần. Gardevoir dịch chuyển tức thời. Vừa định sử dụng Protect để bảo vệ chính mình. Gardevoir vẫn là muộn hơn một chút. Bởi vì Lus đã hiện ngay sau lưng nó. Một cước đá lên, Mega Kick, ầm, bị đá thẳng về phía vách núi. Thế giới của Lus được xây dựng dựa trên khu rừng thời kỳ nguyên vẹn. Trước khi mọi thứ bắt đầu, cũng là lúc Lus vừa mới được sinh ra. Nếu đánh giết Gardevoir thì cũng không mang lại lợi ích gì. Ngược lại chỉ khiến cho chuỗi lòng vòng này kéo dài thêm. Cần phải khiến nó thức tỉnh, dù phải mạo hiểm một chút, sử dụng kính chiếu yêu năng lực để nhìn thấu chính mình trong quá khứ. Nhất thời Lus khựng lại đôi chút, bất quá sau đó, Lus mỉm cười phóng xuống dưới vách núi. Ngay lúc này đây, nó không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì Lus biết rõ, mọi người vẫn đang chờ đợi bản thân trở về, để tiếp tục chuyến hành trình mà nó mong đợi. Quá khứ là quá khứ, vướng mắc chỉ là một phần nhỏ nguyện vọng của Lus. Thế giới này, quá khứ này, được lấy định vị dòng thời gian của Lus. Như vậy, cảm xúc của Lus cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian này. Gardevoir chưa thể thấu hiểu được cảm xúc của mình, là vì Lus vẫn chưa hiểu được chính mình. Gardevoir thừa nhận mình là một công cụ, là vì nó không có được tương lai. Lus đồng hành với Kaito, là vì nó phủ nhận quá khứ. Không có vấn đề gì, đấy chỉ là quá khứ. Celebi vẫn ổn, ta của hiện tại đều không sao. Chỉ cần tiếp tục hướng về phía trước, chỉ cần không nhìn về quá khứ, không cần để ý đến thời gian. Đấy là những suy nghĩ mà từ trước tới hiện tại của Lus. Bởi vì Lus phủ nhận Gardevoir, Gardevoir cũng phủ nhận chính mình. Hệ thống nhắc nhở, dòng ký ức của Galette khi còn là Gardevoir thức tỉnh, mọi thứ được bật mí khi kính chiếu yêu được thi triển bởi Lus. Lên chính bản thân nó, lý do mà Gardevoir mạnh mẽ đến có thể nghiền ép Lus như vậy, là bởi vì Lus quên đi sức mạnh của bản thân mình. Điều cần làm hiện tại, là đem ký ức của cả hai chia sẻ. Nguy hiểm rất lớn, cực kỳ lớn, và thứ làm nên tất cả, chính là dấu ấn trên tay của Kaito và Lus, đồng bọn tin cậy của người chơi quyết định từ bỏ khế ước. Battle Bond đặc tính chuẩn bị biến mất, xác định xóa bỏ khế ước. Kaito nhìn về thông báo của hệ thống, sau đấy liếc nhìn Lus, thở dài một hơi, sợi dây xích gắn bỏ cả hai rốt cuộc đã phải tháo bỏ. Tiếp đến, bọn cậu có thể tin tưởng lẫn nhau mà không cần thứ này. Xác nhận, đặc tính Battle Bond của Galette thay đổi, quay trở lại Justify, cách chương.